Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Chiến trường gả nữ. Âu Dương Tĩnh đứng lặng mô đất, yên lặng nhìn phía dưới cách đó không xa chém giết. Lữ Bố xác thực đã tới cùng Đồ Mạt Lộ. Giờ phút này đối kháng hổ báo kỵ chủ lực đã biến thành Lữ Linh Khi. Lữ Bố lại chỉ có thể giúp con gái che chắn công kích. Lữ Linh Khi thực lực tương đương không tệ, theo Âu Dương Tĩnh cùng mình gần như tương xứng, nhưng tứ tinh sơ giai thực lực hoàn toàn không đủ để ứng đối hơn 1000 hổ báo kỵ. Phải biết này 1000 nhiều hổ báo kỵ phổ biến đều là nhị tinh cấp thực lực, tam tinh cấp tướng lĩnh cũng là mấy không ít, mà cái kia Tào Thuần dùng Âu Dương Tĩnh xem qua, lấy đón lấy Lữ Bố cái kia một kích lúc biểu hiện, thực lực cũng có tứ tinh sơ giai trình độ. Nếu như Tào Thuần ra tay, phối hợp hổ báo kỵ vây công, Lữ Linh Khi giờ phút này chỉ sợ đã đáp ứng không xuể. Cũng là Tào Thuần cũng không có ra tay, hắn chú ngựa chiến đoàn bên ngoài, thỉnh thoảng mở miệng truyền âm, chỉ huy tác chiến, hai mắt thì gắt gao khóa chặt Lữ Bố, lưu ý quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Rất rõ ràng, Tào Thuần cho rằng Lữ Bố vẫn có lấy đánh cược lần cuối, hoặc là nói sắp chết phản công lực lượng, bởi vậy hắn không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần toàn lực đề phòng Lữ Bố cuối cùng phản công. Chiến trường hết sức tàn khốc, che già măng mọc hổ báo kỵ, tại Lữ Bố cha con liền dưới tay, rất nhanh liền ngã xuống gần 100 kỵ, một cái kia cái nhị tinh cấp thậm chí tam tinh cấp cường giả. Lúc này lại như là giá rẻ nhất pháo hôi, dùng tính mạng của mình, tiêu hao Lữ Bố cha con khí lực, người cùng ngựa thi thể. Tại Lữ Bố, Lữ Linh Khi cha con dưới chân, chồng chất thành một tòa nho nhỏ, núi thây, giạt rào máu tươi tập hợp một chỗ, hợp dòng thành một đầu dốc rách máu suối. Lữ Bố cha con thì đứng lặng tại núi thây đỉnh, từ trên cao nhìn xuống ứng đối tới từ 4 phương 8 hướng thế công. Mặc dù Lữ Linh Khi mũi kiếm vẫn như cũ lăng lệ, nhưng giết địch hiệu suất so với vừa mới bắt đầu đã chậm không ít, hiện thực không phải trò chơi. Lữ Linh Khi không có khả năng trong chiến đấu không ngừng thăng cấp, càng đánh càng mạnh, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng tiêu hao khí lực, càng đánh càng là mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Liền nơi xa yên lặng quan chiến Âu Dương Tĩnh đều nhìn ra điểm này, chú ngựa ở ngoài vòng chiến chỉ huy Tào Thuần đương nhiên cũng có thể nhìn ra điểm ấy. Lữ Linh Khi chống đỡ không được bao lâu, mọi người thêm ít sức mạnh chém giết Lữ Bố. Ngay tại hôm nay, Tào Thuần cất giọng hét to, đồng thời lòng cảnh giác nói đến cao nhất, đề phòng Lữ Bố làm vong mạng chi đọ sức. Núi thây đỉnh chóp, Lữ Bố nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch, rõ ràng rời xa chiến đoàn, lại như cũ cảnh giác 10 phần. Tào Thuần trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái đắng chát. Hắn xác thực còn có đánh cược lần cuối lực lượng, nhưng muốn bộc phát ra đỉnh phong chiến lực, một cái giá lớn liền là tính mạng của mình. Trước đó công kích Tào Thuần lúc, hắn cũng không định dùng cái mạng của mình đi đổi Tào Thuần một cái mạng, bởi vì cái kia không đáng, cũng bởi vì hắn coi là Tào Thuần chưa hẳn dám đón đỡ chính mình một kích, mà chỉ cần Tào Thuần trốn tránh, thì Lữ Bố lập uy mục đích liền có thể đạt thành. Vốn là bị hắn trấn nhiếp hổ báo kỵ, thấy thủ lĩnh trốn tránh, sĩ khí nhất định vừa rơi xuống lại rơi, đến lúc đó hắn là có thể cùng con gái tùy thời phá vây. Lại không nghĩ tới, Tào Thuần này không có danh tiếng gì, vô danh tiểu tốt, thế mà như vậy dũng mãnh, có thể bỏ qua hắn Lữ Bố kinh thế uy danh, có can đảm đón đỡ hắn khí thế hùng hổ, lại hào nhoáng bên ngoài, nội kinh chưa đủ một kích, này khiến Lữ Bố nhiếp địch kế sách triệt để phá sản. Chẳng những không có thể đi vào một bước kinh sợ quân địch, ngược lại bại lộ hắn lai lịch của mình, đến mức vì sao nhất định phải công kích Tào Thuần, Lữ Bố nhưng cũng là bất đắc dĩ. Tào Thuần đều như vậy nhục nhã cha hắn nữ, nếu như hắn Lữ Bố nén giận, không làm phản ứng, đây chẳng phải là ngồi vững Tào Thuần đối với hắn, hào nhoáng bên ngoài, phán đoán suy luận. Bởi vậy Lữ Bố chỉ có thể lựa chọn xuất kích. Xuất kích, ít nhất còn có thể bức lui Tào Thuần, đả kích hổ báo kỵ sĩ khí. Đáng tiếc, Tào Thuần dũng khí cùng dũng mãnh đều vượt ra khỏi Lữ Bố đoán trước. Đến giờ phút này, Lữ Bố chính là muốn lấy mạng đổi mạng, bùng nổ một kích cuối cùng, chém đầu Tào Thuần, tựa hồ cũng không kịp. Tào Thuần quá mức trầm ổn cảnh giác, không có chút nào bị tự tay chém giết Lữ Bố, cái này thiên đại vinh quang mê hoặc. Không những chưa từng tham dự tiến công, ngược lại trốn ở chiến đoàn bên ngoài, treo lên 12 phần tinh thần đề phòng Lữ Bố. Khoảng cách như thế xa, ở giữa lại có hàng loạt hổ báo kỵ binh dũng mãnh cách chờ. Chính là Lữ Bố toàn lực bùng nổ, cũng không có thể đột phá trùng vây, giết tới Tào Thuần trước mặt. Ta Lữ Bố một thế kiêu hùng, chẳng lẽ hôm nay liền muốn táng thân nơi đây, chết tại một cái vô danh tiểu tốt chỉ huy kỵ binh vây kín phía dưới. Thật sự là buồn cười a, chảm ta thủ cấp người, lại không phải đương thời danh tướng. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Bố không khỏi đắng chát thở dài, vừa giúp Lữ Linh khi ngăn lại quanh người theo nhau mà đến công kích, vừa chát chát vừa nói. Thật có lỗi A Linh khinh, vi phụ chỉ có thể cùng ngươi đi tới đây. Sau đó vi phụ liều mạng giết ra một đường máu, ngươi cưỡi lên đỏ thỏ ngựa phá vây, không cần hồi trở lại Hạ Bi, cũng đừng đi Thọ Xuân, đi Giang Đông hoặc là Thục Trung, tìm hảo nhi lang gà, lại không muốn múa đao động súng, ăn ổn qua này cả đời đi. Lữ Linh khi mấp máy môi anh đào, một bên ngự kiếm giết địch, một bên trầm giọng nói ra, phụ thân, con gái thề cùng phụ thân kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Lữ Bố mặt trầm xuống, quát chói tai, ngươi nha đầu này, liền phụ thân lời nói đều không nghe rồi. Lữ Linh khi không hề bị lay động, ta là Lữ Bố con gái, há có thể lâm trận bỏ chạy. Còn nữa, kẻ làm tướng, công danh chỉ trên ngựa lấy, tử sinh cũng là chuyện bình thường, chết trận xa trường, ra ngựa bọc thay, dù sao cũng tốt hơn chết già giường bệnh. Tốt một cái Lữ Bố con gái, tốt một cái ra ngựa bọc thay. Chấm ngoặc kép, Lữ Bố bi thương ngừng một tiếng, biết con gái tính tình cực quật cường, quyết định sự tình, trâu chín con cũng kéo không trở lại, lập tức cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thôi được, hôm nay ngươi ta cha con hai người, liền cùng nhau chết trận nơi này a. Vừa muốn bùng nổ cuối cùng lực lượng, khiến cho cái này tuổi trẻ hậu bối, mở mang kiến thức một chút đỉnh phong Lữ Bố từng kinh sợ thiên hạ. Quỷ tiền chớ địch có 102 dũng mãnh lúc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn phía một dặm có hơn, tòa kia nho nhỏ mô đất. Mô đất bên trên, Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Lữ Bố. Hai người ánh mắt ở không trung va chạm lúc, tử kỳ sắp tới Lữ Bố, cảm ứng hết sức nhạy cảm, lại theo Âu Dương Tĩnh trong mắt, nhìn ra mấy phần lo lắng. Cái kia vốn không quen biết áo vải thanh niên, thế mà đang lo lắng cha ta nữ an nguy, đồng thời đã đang ngưng tụ khí kình, đem trạng thái từng bước một đẩy tới đỉnh cao nhất, tùy thì chuẩn bị ra tay, dùng chưa từng có mạnh mẽ cảm ứng phân biệt ra Âu Dương Tĩnh trạng thái. Lữ Bố tâm niệm như điện chớp, chợt cất giọng hô to, cái kia hậu sinh, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể cứu ta con gái phá vây, ta Lữ Bố làm chủ, liền đưa nàng gả cho ngươi. Lữ Linh khi nghe vậy giật mình, mắt hạnh trừng trừng, khó có thể tin nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Ngươi sao có thể qua loa như vậy? Chấm ngoặc kép, Lữ Bố cắt ngang Lữ Linh khi câu chuyện, trầm giọng nói, này Tình Cảnh, hắn nếu dám tới cứu ngươi, chính là anh hùng, đã là anh hùng, như thế nào không xứng với được ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, chớ có nhiều lời, vi phụ, ngươi dám không nghe. Lữ Bố quát chói tai, lại nhấc kích một ngón tay mô đất chỗ. Ngươi xem, hắn đến rồi. P.S. Nhà mất mạng, mới ra nét, hôm nay 10C thôi, sáng mai rảnh làm tiếp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.